Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022. Chương 1022. Tịnh Trần Ti. Tịnh Trần Ti, một khối khá lớn trên miếng sắt. Vương Khai tứ chi bị xích sắt trói buộc, hiện lên hiện một chữ to bình nằm ở bên trên. Có thể thấy rõ ràng, tại giữa hai chân trên miếng sắt có một vòng làm thật không hình. Phía dưới lại có một cái thùng gỗ, vừa lúc nhắm ngay chân không vòng. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia thùng gỗ, tất nhiên là tiếp. Lưu Công Công, bản thiếu gia cho rằng, chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Vương Khai cau mày, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói ra, cho dù bị trói ở phía trên, cũng là không có chút nào e ngại chi ý. Chấn định như thế thái độ, cũng là khiến cho cái kia tóc trắng mày trắng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lưu Công Công, có chút kinh ngạc, muốn thương nghị cái gì? Thả ngươi, cho nhà ta bao nhiêu hỗn độn thép tinh nha. Lưu Công Công hít mắt, đang cúi đầu nhìn lấy trong tay nắm một thanh màu đen tiểu loan đao. Tiếng cười có chút chói tai. Cái kia màu đen tiểu loan đao, làm gì, tới qua người ở đây? Đều rõ ràng, hỗn độn thép tinh. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Xem ra cái này cái gọi là hỗn độn thép tinh, chính là cái này hỗn độn giới thông dụng tiền tệ. Bất quá, đã Lưu Công Công nói, cái kia liền đại biểu, hết thảy vẫn là có thương lượng dư địa. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là khóe miệng có chút nhất câu, có chút hào khí nói ra. Lưu Công Công quả nhiên là người sảng khoái, chỉ là hỗn độn thép tinh mà thôi. Nếu là Lưu Công Công có thể giơ cao đánh khẽ, bản thiếu gia nhưng đưa ngươi một tòa sản xuất hàng loạt hỗn độn thép tinh dãy núi. Chúc mừng, chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ô ô u, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không tiểu đâu. Bất quá, ngươi muốn may mắn thoát khỏi tại khó, đơn giản si tâm vọng tưởng, mỗi người tới nơi này đều như ngươi như vậy, mở các loại điều kiện, nhưng cuối cùng hạ trang đều không thể cải biến. Tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi, có nhà ta tự mình cầm đao, ngươi không hội cảm giác được thống khổ. Đến cuối cùng, Lưu Công Công ngữ khí thình lình trở nên âm trầm kinh khủng. Cái kia khuôn mặt tái nhợt bên trên, trong cặp mắt hàn quang chợt hiện, không hội cảm giác được thống khổ. Khi đây là trích sao? Vẫn phải nhìn thủ pháp. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lắc lắc lông mày, ngữ khí có chút cứng nhắc nói ra, đừng cho ngươi điểm mặt, ngươi không cần a. Nếu là bản thiếu gia không hài lòng, thả cái giám, đưa ngươi nhảy chết nơi này. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ngươi, bá. Lời vừa nói ra, Lưu Công Công kia con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lui về phía sau mấy bước, híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai chỗ hạ thể. Phảng phất nơi đó hội có cái gì kinh khủng đồ vật muốn đi ra như thế. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cũng là không nghĩ tới, cái này Lưu Công Công thế mà còn có bệnh thích sạch sẽ đâu. Tiểu tử, người vậy chớ có ghi hận nhà ta. Tại cái này hoàng cung bên trong, gần vua như gần cọp, không chừng cái nào một ngày liền hội đầu một nơi thân một nẻo. Nếu là đưa ngươi lưu lại, chẳng phải là tăng nhanh nhà ta tử vong. Bất quá, ngươi đại khái có thể yên tâm, đợi đến nhà ta giúp ngươi tịnh thân về sau, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tại cái này trong vương cung ra mặt, chức quan mặc dù không lớn, nhưng lại có thể làm cho cả triều văn võ nịnh bợ ngươi, chẳng phải là khoái chăng? Lưu Công Công kia phảng phất thói quen bình thường, há miệng thâm trầm nói một tràng, trong đó chi ý không có gì hơn để Vương Khai trung thực tịnh thân, tốt ngày sau đọ sức cái ngày nổi danh. Cái này Lưu Công Công là cảnh giới cỡ nào? Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm hỏi, chủ ký sinh, người này là hỗn độn võ tông nhất phẩm chi cảnh, lần này tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Hỗn độn võ tông nhất phẩm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Đã là hỗn độn võ tướng thất phẩm mình. Như muốn lợi dụng tiệt ảnh công năng. Tới khống chế một vị hỗn độn võ tông. Chắc hẳn không khó lắm. Nhớ tới ở đây. Vương Khai thì là đột nhiên vừa dùng lực. Tại đạo đạo chẳng vang động phía dưới. Trói buộc toàn thân xiềng xích. Thì là ứng thanh vỡ vụn. Ngươi, tiểu tử, nếu là phản kháng, nhà ta coi như không ngừng giúp ngươi tịnh thân đơn giản như vậy. Lưu công công thấy thế con ngươi két két co rụt lại. Ngón tay nắm vuốt màu đen tiểu loan đao. Trên đó hàn quang lấp lóe. Chỉ toàn ngươi tê liệt chỉ toàn. Chỉ là hỗn độn võ tông nhất phẩm đồ rác rưởi. Như ngươi bực này cặn bã. Bản thiếu gia giết nhiều vô số kể. Cho dù là hỗn độn võ vương. Tại bản thiếu gia nơi này. Đều mẹ hắn chỉ là cái cháu trai. Ngươi lại có thể tính cái tích mỏng. Khụ khụ. Kém chút quên đi. Ngươi không có vật kia. Vương Khai sờ lên cái mũi. Cảm thấy tốt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ tướng bát phẩm chi cảnh. Bá. Lời vừa nói ra. Lưu công công kia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Mặc dù bắt đầu không biết tích mỏng là có ý gì. Nhưng đằng sau chỗ nói không có vật kia. Câu nói này. Không thể nghi ngờ đâm trúng hắn thần kinh. Thái giám không có cái gì. Ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Thân là thái giám. Cho dù địa vị cao. Thụ văn võ đại quan nịnh bợ. Nhưng trong lòng bọn họ. Chán ghét nhất chính là bị người khác cầm không có vật kia nói sự tình. Vương Khai như thế ngôn ngữ. Không thể nghi ngờ đâm trúng bọn hắn thống khổ chỗ. Danh con. Nhà ta hôm nay như là không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Liền uổng xưng hoàng cung thứ nhất thái giám tổng quan. Càng uổng đối vương thượng đối nhà ta tín nhiệm. Nạp mạng đi a. Ông. Hưu. Bỗng nhiên. Chỉ gặp Lưu công công kia gằn giọng đại a. Đường đạo thanh sắc hỗn độn chi lực. Hội tụ ở màu đen tiểu cong trên đao. Tiện tay ném phía dưới. Trực tiếp bay đâm về phía Vương Khai. Chỗ ám sát vị trí. Chính là Vương Khai hạ thể. Một cỗ lạnh lẽo gió lạnh. Thẳng từ hạ thể toát ra. Khiến cho Vương Khai một khuôn mặt đều màu xanh xuống dưới. Trong lòng. Càng có hay không hơn hạn lửa giận ấp ủ mà ra. Tuyệt ảnh. Ông. Chỉ gặp Vương Khai bước chân một điểm. Một cái lăn thân. Lăn xuống tấm sắt. Hiểm mà hiểm tránh thoát khỏi loan đao đâm tới. Lập tức một vươn tay ra. Trực tiếp đem Lưu công công kia cái bóng. Cho cầm bóp trong tay. Đinh đương. Cùng lúc đó. Đang lấy hỗn độn chi lực. Khống chế loan đao Lưu công công. Thì là thân hình mãnh liệt địa cứng đờ. Hỗn độn chi lực thi triển gián đoạn phía dưới. Loan đao té ngã trên mặt đất. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp khống chế hỗn độn võ tông nhất phẩm tu giả. Trung tiêu hao 50 điểm khoác lác giá trị. Ngươi, ba, còn chưa chờ Lưu công công kia phát biểu. Vương Khai một bàn tay chính là hung hăng rút ra ngoài. Thẳng đem Lưu công công kia cho quất thất điên bát đảo. Thân hình lung la lung lay. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận kim tinh lấp lóe. Ngươi tê liệt ngươi, muốn đánh cứ đánh. Lại vẫn cứ chưa từ bỏ ý định muốn thiến bản thiếu gia. Ngươi là chán sống rồi a. Ân, ba ba, vừa mới nói xong, lại là liên tiếp 2 bàn tay đánh xuống đi, khiến cho Lưu công công kia, tựa như con lật đật bình thường, thân thể nện xuống đất, lại gầy trở về, quả thực là bị tuyệt ảnh khống chế lại, chỉ có thể bảo trì một tư thế, cho dù hắn muốn ngã xuống, đều là khó như lên trời. Khụ khụ, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Ngươi đến cùng là người phương nào? Muốn làm gì? Lưu công công há miệng ho ra máu. Liên quan 2 cái răng. Đều là nôn trên mặt đất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.